Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497 đừng sủng ta, chương 497 đừng sủng ta, Như Thuyết. Chúng ta thật muốn đi à? Thật muốn rời đi xê thị đi đê thị sao? Nhưng ngươi ca như hạ hắn, ai, việc này nháo, nho nhỏ vốn là ngay từ đầu ngồi ngay ngắn ở mặt bàn. Mà khi nghe được Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Thuyết hai người nói chuyện với nhau sau, nho nhỏ liền rốt cuộc ngồi không yên, lại bắt đầu nhảy hạ nhảy, thậm chí nỗ lực mà khởi động hai chỉ chân trước, ra sức mà đặng một đôi sau chảo, nỗ lực mà bắt chước người đi đường khi bộ dáng. Nhưng nho nhỏ rốt cuộc là chỉ bọn chuột nhát, càng không phải phim hoạt hình Miêu cùng lão thử tiểu lão thử Jerry. Nho nhỏ tính lại như thế nào nỗ lực mà bắt chước người đi đường, lại trước sau bắt chước không giống, cuối cùng ngược lại biến khéo thành vụng, học cái tứ bất tượng, mẹ, ca sự, chúng ta có thể chờ tới rồi đê thị căn cứ, không được lại từ xê thị căn cứ ở, ha ha. Túc Như Thuyết nói còn chưa dứt lời, nhìn đến vì trang người, lại trang đến cực không giống, bộ dáng thập phần khôi hài buồn cười nho nhỏ, không khỏi cười cong eo. Túc Mụ Mụ ngoái đầu nhìn lại, tìm nữ nhi Túc Như Thuyết là tầm mắt nhìn lại, vừa thấy nho nhỏ cũng không cấm cười đến ngửa tới ngửa lui. Tuy nói nho nhỏ như thế làm đều không phải là vì khôi hài, mà là vì hướng Túc Như Thuyết đám người truyền lại quan trọng tin tức. Vì báo cho Túc Như Thuyết đám người, đến tột cùng ở xê thị trong căn cứ ai mới là phía sau màn độc thủ, ai mới là người xấu. Bất quá nho nhỏ này nhất cử cũng coi như là vô tâm cắm liễu, khiến cho mất đi mấy ngày gương mặt tươi cười Túc Như Thuyết mặt cuối cùng là ré mây nhìn thấy mặt trời, cũng không lại là giống trước đây như vậy miễn cưỡng cười vui. Lần này Túc Như Thuyết cười thật là phát ra từ nội tâm, mơ siêu. Túc Như Thuyết thật là bị nho nhỏ buồn cười hành động làm cho tức cười. Túc Mụ Mụ cũng là, cuối cùng là lại gặp lại nữ nhi điểm mỹ tươi cười, giờ phút này Túc Mụ Mụ không cấm cảm thấy có lẽ rời đi xê thị căn cứ cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Có lẽ rời đi xê thị, bọn họ ở đê thị căn cứ có lẽ sẽ có tân bắt đầu cũng nói không chừng. Thật sự là vô luận là ở xê thị căn cứ lộ, vẫn là đến xê thị căn cứ sau, cơ hồ không có một ngày không đối Túc Như Thuyết đám người tới nói là một hồi gian nan khốn khổ chắc. Chờ, bọn họ đã trải qua từ biệt. Như Thuyết tiểu đội càng là suýt nữa bị chia rẽ, xê thị căn cứ chỉ là mặt ngoài nhìn lại, làm người cảm thấy là phiến cực lạc tịnh thổ, nhưng thực tế đâu, ẩn núp ở nơi tối tăm không ngừng kích động dòng xoáy tùy thời đều có thể đưa bọn họ này đó không quen thuộc xê thị ngoại lai người nhẹ nhàng cắn nuốt rớt. Cho nên đối mặt này đó ngươi lừa ta gạt, vẫn là rời xa hảo. Túc Mụ Mụ tin tưởng chỉ cần con nuôi Túc Như Hạ còn sống, chỉ cần có một hơi ở, con nuôi nhất định sẽ tìm được bọn họ mẹ con, cùng bọn họ một nhà đoàn tụ, đại tỷ đại, nên xử lý đồ vật đều xử lý tốt, xuất phát muốn chuẩn bị, chúng ta cũng đều đã chuẩn bị thỏa, chỉ chờ đại tỷ đại ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể xuất phát đi trước đê thị căn cứ. Cát Thiên Tồn vào cửa nói. Cát Thiên Tồn cái gọi là nên xử lý đồ vật là trang bị ở trong phòng máy nghe chỗ mơ siêu Như Thuyết. Tiểu đội các thành viên toàn không nghĩ ở bọn họ lúc gần đi, còn muốn lưu lại một chút không thoải mái, cho nên người xấu trang ở bọn họ trong phòng đồ vật, thế tất muốn thanh trừ sạch sẽ. Ân, đại tỷ đại, người tới hạ, học. Cát Thiên Tồn trước đối Túc Như Thuyết nói. Túc Như Thuyết công đạo hắn làm được sự, hắn đều làm tốt, sau đó lại nói cho xong Túc Như Thuyết sau, không khỏi duỗi tay đối Túc Như Thuyết vẫy tay nói, như là có vài câu nói khẽ tưởng lén cùng Túc Như Thuyết nói. Cát nhị ca, cái gì sự? Túc quan quân ở đê thị căn cứ tin tức, đại tỷ đại ngươi không cùng a di nói đi? Còn không có, xảy ra chuyện gì? Không có gì, đại tỷ đại, chúng ta hẳn là sẽ không ở đê thị căn cứ thường trú đi. Đại tỷ đại, kỳ thật ngươi tưởng chờ hoàn thành hảo thiếu quân trưởng phó thác, cũng cùng người nhà đoàn tụ sau, thay đổi tuyến đường đi e thị căn cứ đi. Lão đại gia nơi căn cứ. Ân, này đó đều là các thiên tồn dùng này cơ trí đầu óc đoán thô tới. Túc Như Tuyết giờ khắc này tâm tình, còn chưa từng trước bất kỳ ai đề cập quá, bao gồm mẫu thân, Vương Trung ở bên trong, các ngươi chẳng lẽ là tưởng ở đê thị căn cứ? Không, chúng ta đương nhiên là đại tỷ đại ngài đi đâu? Chúng ta đi theo đại tỷ đại ngài đi đâu? Lão đại muốn chúng ta cùng định đại tỷ đại ngài. Nói trừ phi là đại tỷ đại ngài đuổi đi chúng ta đi. Nếu không chúng ta ba cái tuyệt đối không thể vứt bỏ đại tỷ đại. Chúng ta cắt ra huynh đệ nặng nhất nghĩa khí ân. Vậy ngươi hỏi ta này đó. Không có gì, là tưởng xác định hạ đại tỷ đại tâm ý của ngươi, nếu không phải sợ không cẩn thận rào Túc Như. Tuyết giờ phút này hảo tâm tình, các thiên tôn nhất định sẽ ở phía sau lại bổ câu. Đây là hắn như thế nhiều ngày tới lần đầu tiên xem đại tỷ đại như thế cao hứng. Cười đến như thế thật, một chút đều không giả dối. Đại tỷ đại, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, có người chèn ép chúng ta nói bậy. Chúng ta vẫn là sớm đi thì tốt hơn, hảo Túc Như Tuyết cùng các thiên tồn nghĩ đến một khối đi. Rốt cuộc thiếu quân trưởng trước đây kêu nàng dẫn người rời đi xê thị căn cứ khi cũng là như thế này. Khuyên nàng, kêu nàng càng sớm rời đi càng tốt, rốt cuộc trước mắt bọn họ như tuyết tiểu đội đã là bất đồng trước. Khi, nhiều đại hắc một con dị năng tang thi cẩu làm đội viên. Sợ là vô luận đến cái nào căn cứ, đều sẽ rơi vào chuột chạy qua đường. Mọi người đòi đánh hoàn cảnh, đặc biệt xê thị căn cứ sớm truyền lưu ra có quan hệ Túc Như Tuyết đủ loại bất lợi nghe đồn. Hiện giờ lại thêm Túc Như Tuyết lại cùng quân đội vì địch. Cùng mã lữ trường và dưới trướng binh lính chính diện giao phong. Nếu không thể thừa dịp đêm qua phát sinh sự truyền khai trước rời đi xê thị căn cứ. Chỉ sợ sẽ vì chính mình cùng đồng bạn đưa tới giết người đại họa. Càng sẽ vì cho tới nay ở trong tối thiên vị bảo hộ bọn họ thiếu quân trưởng mang đến phiền toái cho. Nên vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Miễn cho hại người hại mình, đại tỷ đại. Các thiên tồn mới vừa đi không bao lâu, bỗng nhiên lại lộn trở lại tới. Như là trước đây để sót cái gì phải hướng Túc Như Tuyết hỏi Thammer Siêu, xảy ra chuyện gì? Cát nhị ca, người hỏi thiếu quân trưởng có quan hệ xử trí như thế nào mã lữ trường sự sao? Hỏi thiếu quân trưởng như thế nào nói? Thiếu bá bá nói mã lữ trường dù sao cũng là quân đội người. Lại thân kiêm lữ trưởng trước, xử trí mã lữ trường, xem như hắn cũng không quyền phán xử mã lữ trường bất luận cái gì hình phạt. Cần thiết phải hướng đang ở thủ đô cấp xin chỉ thị mới được. Hiện giờ chỉ có thể trước đem ngựa lữ trưởng áp lên. Chờ thủ đô cấp chỉ thị, đi thêm trừng phạt kia ý tứ là mã lữ trường bị nhốt lại. Là, đại tỷ đại ngươi là tận mắt nhìn thấy sao? Cái gì? Là mã lữ trường bị quan thời điểm, thiếu quân trưởng là làm đại tỷ đại ngươi xem mã lữ trường bị đưa vào đi sao? Này thật không có, ta cũng là nghe thiếu bá bá nói. Như thế nào, cát nhị ca ngươi còn tại hoài nghi thiếu bá bá? Đại tỷ đại, người đi, so, không phải truyền lưu như vậy một câu tục ngữ sao? Gọi là họa long họa hổ khó họa cốt. Chi nhân chi diện bất chi tâm mơ siêu đặc biệt trước mắt vẫn là mặt thế. Chúng ta nếu không nhiều lắm lưu ý, nhiều để ý không thể được ân ta nói hỏi xong. Đại tỷ đại, ta lúc này nhi là thật đi vội, hảo cát thiên tồn đi rồi. Chỉ dư Túc Như Tuyết một người đóng giữ tại chỗ, xuyên thấu qua cửa kính, càng xuyên thấu qua cửa kính ngoại rắn chắc phòng bảo hộ nhìn ra xa xê thị căn cứ không xanh thẳm. Phía chân trời, Túc Như Tuyết nước mắt lại tới nữa, mà thế đại thả loạn. Mọi người thường thường đều là có thân nhân liền có ra. Nhưng từ rời đi khúc hy thụy, Túc Như Tuyết vô luận mang theo mụ mụ đi đến nơi nào. Đều trước sau không cảm giác được ra cảm giác sau một lúc lâu. Túc Như Tuyết không khỏi giơ tay tàn nhẫn xoa sưng đỏ mắt nhẹ giọng oán trách. Sớm nói qua đừng sủng ta, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.